Chương 967, trừ ma vệ đạo. Cổ lão hung hồn sao lại qua nở Ngô thị nhất tộc chết sống, không có Ngô thị nhất tộc, còn có Trương thị nhất tộc, Lý thị nhất tộc người nào cung phụng không phải cung phụng. Trực tiếp điều Ngô thị nhất tộc mọi người trong cơ thể bản mệnh nguyên khí cùng sinh mệnh tinh khí, tiếp tục phát động công kích. Ú lão cùng quỷ lão tóc thai bù xù, sắc mặt tảm đạm, như là ác quỷ. Vẹn vẹn nhất kích, bọn hắn liền trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi. Trong mọi người tính mạng của bọn hắn tinh khí ít nhất, vốn là sắp tọa hóa người, lại trải qua ở mấy lần sinh mệnh tinh khí điều. Thử mấy lần, vẫn như cũ thoát khỏi không ra diêm ma ám thiên ấn trưởng khống về sau, hết thể Ngô thị nhất tộc người cũng đã bổ nhiệm. Nhưng mà, Tịch Thiên Dạ lại chậm chạp vô phương bị giết chết, mắt thấy giống như là đã nỏ mạnh hết đà, nhưng hết lần này tới lần khác liền có thể một mực kiên trì. Ai cũng không biết, Lu Cờ Na Ho mới có thể nắm Tịch Thiên Dạ triệt để giết chết. Có lẽ, hết thể Ngô thị nhất tộc người đều bị hao tổn chết rồi, Tịch Thiên Dạ cũng có thể không chết được. Điền Quy Nguyên, mấy người các ngươi làm nhìn xem làm cái gì, còn không mau tới hỗ trợ. Ú lão đột nhiên nhìn về phía Điền Quy Nguyên chín người, âm ú vô cùng nói. Nếu không thể thoát khỏi Diêm Ma ám thiên ấn khống chế, như vậy hắn chỉ có thể tìm kiếm mới giúp đỡ để duy trì lực lượng phát ra. Chỉ cần có đủ nhiều người gia nhập vào, liền có thể thật to chậm lại áp lực của bọn hắn. Điền Quy Nguyên trong mắt tràn đầy vẻ kiêng rẻ, theo bản năng rút về phía sau co lại, căn bản không dám trước đi hỗ trợ. Nô thị nhất tộc xuống tràng rõ mồn một trước mắt, trong khoảnh khắc lại là có 2-3 tên nô thị nhất tộc thiên vương bị sinh sinh hút chết, hắn trừ phi ngốc mới có thể tham gia đi vào. Điền Quy Nguyên, ngươi chẳng lẽ nghĩ khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn xem tất cả chúng ta chết đi không được đừng quên, chúng ta chính là trên một cái thuyền châu chấu, Tịch Thiên Dạ nếu như không chết, ngươi cũng không có khả năng có sống hy vọng. Hiện tại cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực, đại gia liền có thể trung độ cửa ải khó. Bằng không, người nào đều không thể kết thúc yên lành. Ú lão lạnh lùng thốt. Không sai, Tịch Thiên Dạ nếu như không chết, không chỉ các ngươi 9 người, thành bên trong những người khác, các ngươi cho là các ngươi có đường sống sao? Tịch Thiên Dạ có thể là đã buông lời, hết thể tại xương trạch thành bên trong cướp bóc người, toàn bộ giết không tha. Chính các ngươi dò số chỗ ngồi, nhìn một chút nhường Tịch Thiên Dạ sống sót, có mấy người sinh mệnh sẽ không nhận uy hiếp. Nô thị tộc chủ cũng là lên tiếng nói, thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ xương trạch thành, rõ ràng không chỉ là cùng Điển Quy Nguyên 9 người nói, mà là nói cho xương trạch thành bên trong hết thể thế lực lớn nghe. Lời vừa nói ra xương trạch thành bên trong lúc này liền lâm vào yên lặng, nô thị tộc chủ lời ấy mặc dù có lợi dụng bọn hắn tình nghi, nhưng tình huống lại là thật, Tịch Thiên Dạ nếu như không chết, chết liền là bọn hắn những người này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn vùng trời, nhìn cái kia tắm máu mà chiến người trẻ tuổi. Hắn tựa hồ đã kiên trì không được bao lâu, có lẽ lại tăng thêm sức, hắn liền sẽ triệt để lạc bại. Nô thị tộc chủ lời ấy có lý, không thể để cho Tịch Thiên Dạ sống sót, vương thúc có lẽ chúng ta có khả năng. Vân Mục Hoàng Bộ Thái tử Thạch Nguyên Hiên nhìn về phía mặt thẻo người trung niên Vương Tĩnh Khương, người này là bên cạnh hắn duy nhất nửa bước Thánh Thiên Vương, trên bầu trời chiến đấu, có lẽ chỉ có hắn có thể giúp được việc một chút bề bộn. Vương Tĩnh Khương nghe vậy thật sâu cau mày, hơi hơi cân nhở ả cờ trong chốc lát về sau, vẫn như cố gật đầu nói, nếu Thái tử Điện Hạ phân phó, như vậy thuộc hạ làm theo là được. Mặc dù, mạo muội trước đi chợ giúp Ngô thị nhất tộc tương đương nguy hiểm, nhiều hắn một cái cũng chưa chắc có thể trải qua được tiêu hao bao lâu. Thế nhưng Thái tử Điện Hạ đã mở miệng, hắn lại nhất định phải nghiêm túc cân nhờ ả cờ, dù sao Thạch Nguyên Hiên chính là Thái tử, quốc chi Thái tử, tương lai đã định trước sẽ trở thành làm Vân Mục Hoàng Bộ Hoàng đế. Hắn nếu là một bước lên mây, thăng chức rất nhanh, liền không thể đắc tội hắn. Nếu là định bợ tốt Thái tử Điện Hạ, chờ Thái tử đăng cơ la mở đế, hàng loạt tài nguyên thưởng xuống tới, hắn thậm chí có cơ hội đi trùng kích một thoáng chân chính Thánh Thiên Vương. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là Vương Tĩnh Khương cho rằng Tịch Thiên Dạ đã nỏ mạnh hết đà, căn bản không kiên trì được bao lâu. Bằng không, hắn còn muốn định bợ Thạch Nguyên Hiên, không dám đắc tội cùng hắn, cũng không có khả năng cầm tính mạng của mình đi mạo hiểm. Vương Tĩnh Khương dậm chân mà ra, đi vào trên không trung, nhìn toàn bộ xương trạch thành hết thệ tu sĩ, lạnh lùng thốt, chư vị, Tịch Thiên Dạ trước đó, chắc hẳn các ngươi đều nghe rất rõ ràng. Không sai, hắn muốn giết chết tất cả chúng ta, mà lại hắn có năng lực như thế. Nếu để cho hắn sống sót, chúng ta liền không có đường sống. Giờ này khắc này, Tịch Thiên Dạ nguy cơ sớm tối, sinh tử chỉ ở trong chớp mắt, chúng ta còn đang suy nghĩ cái gì? Vận mệnh nên nằm chắc tại trong tay của mình, dám đứng ra mới có tư cách có được ngày mai. Bằng không thì, Thích Thiên Dạ bất tử, chết chính là chúng ta. Tại Hạ Vương Tĩnh Khương, nguyện ý vì Chu Diệt Tịch Thiên Dạ Ke Na Y ra một phần lực, như vậy đi trước, hy vọng có cùng chung chí hướng đồng đạo, có thể theo sát tới. Có lẽ nhiều một mình ta, không thay đổi được cái gì, nhưng nếu như tất cả mọi người gia nhập vào, như vậy chính là lay động đất trời lực lượng. Tịch Thiên Dạ, đem chỉ có một con đường chết. Vương Tĩnh Khương tiếng no y vư a ra, liền bỗng nhiên đạp tới bầu trời, nắm lực lượng rót vào Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong. Thêm ra một cái nửa bước Thánh Thiên Vương lực lượng, Diêm Ma Ám Thiên Ấn lập tức sáng ngời một phần. Vương tiên sinh đại nghĩa, nô mô người bội phục cực kỳ. Ú lão thấy cuối cùng có người đến đây tương trợ, lúc này mừng rỡ, nghĩ đến Vương Tĩnh Khương trịnh trọng ôm quyền. Bày, Điền thị nhất tộc đã triệt để đắc tội Tịch Thiên Dạ, không giết Ke Na Y cũng là ăn ngủ không yên. Điền Quy Nguyên than nhẹ một tiếng, cũng là phóng lên tận trời, cả người tản mát ra một cỗ hùng hậu Thánh Thiên Vương lực lượng, liên tục không ngừng quán chú đến Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong. Thấy Điền Quy Nguyên đã ra tay, thân đổ viên kiệt tám người cũng không do dự nữa, dồn dập phóng lên tận trời, nắm lực lượng của mình rót vào Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong. Nhiều như vậy cao thủ tuyệt thế gia nhập, xương trạch thành bên trong rất nhiều thế lực lập tức liền có chút dục dịch. Nếu như nói Vương Tĩnh Khương một người, kích động tính còn không phải đủ mạnh, khiến cái khác trong lòng người vẫn như cũ có cố kỵ. Nhưng khi Điền Quy Nguyên cùng thân đổ viên kiệt 9 người đều đứng ra, cái kia chính là một cô vô cùng có sức thuyết phục lực lượng. Người đều có theo chúng tâm lý, theo bản năng liền sẽ cho rằng nhiều người một phương liền là đúng. Mà lại Tịch Thiên Dạ bất tử, bọn họ đích xác ăn ngủ không yên. Kết quả là, từng người cao thủ theo xương trạch thành bên trong đứng ra, toàn bộ hướng về Ngô thị nhất tộc đội hình đi đến. Xương trạch thành bên trong hội tụ hàng trăm người tộc thế lực, mà lại đều là địa vị khá cao thế lực lớn. Thiên vương cảnh cao thủ, không cần phải nói. Thiên vương đại giả cũng không phải số ít. Nhưng mà, nửa bước thánh thiên vương, lại là có hơn 20 vị. Tịch Thiên Dạ quá phách lối, không thể lưu hắn. Chém giết Ke Na Y, trừ ma vệ đạo. Hơn 20 vị nửa bước thánh thiên vương đồng thời đứng ra, phát ra khí tức, đơn giản thông thiên triệt địa. Bọn hắn toàn bộ đều gia nhập vào Chu Diệt Tịch Thiên Dạ trong trận doanh đến, nắm lực lượng không giữ lại chút nào rót vào Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong. Theo bọn hắn nghĩ, sự xuất hiện của bọn hắn liền là nhất cử định càn khôn thời điểm, Tịch Thiên Dạ đã không có đường sống. Xương trạch thành bên trong không ngừng vang lên hít khí lạnh thanh âm, hơn 30 vị nửa bước Thánh Thiên Vương đồng thời đứng ra thảo phạt Tịch Thiên Dạ, mà lại phân biệt đến từ 3-40 cái người khác nhau tộc thế lực lớn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Ha ha, nhiều người tức giận khó chọc, quả thật nhiều người tức giận khó chọc ca Tịch Thiên Dạ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. U lão ha ha cười lớn, trong mắt tràn đầy phân chấn. Hơn 30 tên nửa bước Thánh Thiên Vương gia nhập, áp lực của hắn đại giảm, đã cơ bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Mặt khác Ngô thị nhất tộc cao thủ, cũng là hung hăng nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lộ ra nụ cười. Hiện ta y bo nở hà nở liền là đại thế trước mặt, Tịch Thiên Dạ mạnh hơn, sau cùng cũng chỉ có thể ôm hận cửu tuyển. Quá phận bọn hắn này chút lao tiền bối đến cùng muốn hay không mặt, nhiều người như vậy hợp lại đối phó một người trẻ tuổi. Giang Hoài Nguyệt đều có chút nhìn không được, nhiều như vậy vang danh thiên hạ cao nhân tiền bối hợp lại, chỉ vì đối phó một cái Tịch Thiên Dạ. Bọn hắn đến cùng có không có một chút điểm tiền bối phong phạm. Tô Hàm Hương gấp siết chặt nắm đấm. Thế cục phát triển đã vượt ra khỏi khống chế của nàng, thậm chí vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Âm ầm theo sức mạnh vô cùng vô tận rót vào, Diêm Ma Ám Thiên Ấn phát ra khí tức liên tục tăng lên, đường thẳng đi lên báo tố. Thậm chí hình thể đều tại trong khoảnh khắc tăng vọt nhiều gấp đôi, cao 10 vạn trượng, có thể xưng thông thiên triệt địa, thẳng vào mây trời. Mặt đất, lại cũng không chịu nổi Diêm Ma Ám Thiên Ấn áp bách, bắt đầu diện tích lớn đổ sụp. Quá mức đi thải lân công chúa sững sờ nhìn lên bầu trời, chợt bay lên một vệt cười khổ. 40-50 vị cao thủ tuyệt thế hợp lại thôi động một kiện cổ khí, mà lại cái kia cổ khí khí linh đều chạy ra. Dù cho nàng đối Tịch Thiên Dạ lại tín nhiệm, giờ phút này cũng hoài nghi, Tịch Thiên Dạ sợ là muốn sống không nổi nữa. Tịch Thiên Dạ một người đứng cô đơn ở trên bầu trời, đỉnh đầu chính là 10 vạn trượng cự sơn, bị bao phủ ở trong bóng tối, đưa mắt cũng nhìn không thấy mảy may sát trời. Tốt một cái mọi người đồng tâm hiệp lực, tốt một cái trừ ma vệ đạo, chẳng lẽ coi là nhiều người cũng đã rất giỏi sao? Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn đám kia tự cho là đã nắm chắc thắng lợi trong tay, khóe môi nết lên nhàn nhạt mỉm cười người. Đồng nhiên, hắn cũng cười. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ không chút hoang mang bóp cái huyền diệu thủ ấn. Sau một khắc, trên người hắn Minh Hoàng Thi Văn bắt đầu chấn động kịch liệt, nguyên bản vẫn như cũ có chút hư ảo cây thứ 12 Minh Hoàng Thi Văn, trong khoảnh khắc liền triệt để ngưng là thật chất, mà lại không có đình chỉ, thứ 13 căn Minh Hoàng Thi Văn hư ảnh theo sau lưng của hắn chui ra. Cũng chính là cùng một thời gian, Tịch Thiên Dạ khí tức cùng khí chất phát sinh long trời lở đất cải biến. Triệt để ngưng tụ ra 11 cây Minh Hoàng Thi Văn, cùng triệt để ngưng tụ ra 12 cây Minh Hoàng Thi Văn, giữa hai bên hoàn toàn khác biệt. Mặc dù chỉ thua kém một cây Minh Hoàng Thi Văn, nhưng lại như là hào rộng trên lệnh thật lớn, sinh mệnh cấp độ lên đã hoàn toàn khác biệt, so Thiên Vương Đại Giả cùng Thánh Thiên Vương khoảng cách đều lớn. Triệt để ngưng tụ ra cây thứ 12 Minh Hoàng Thi Văn về sau, vẹn vẹn về mặt sức mạnh mặt, liền có thể toàn diện áp chế một chân linh thổ bên trong Thánh Thiên Vương. Tịch Thiên Dạ khí tức liên tục tăng lên, thứ 13 căn Minh Hoàng Thi Văn hư ảnh ngưng tụ 20% mới dừng lại. Tại Tịch Thiên Dạ đột phá cùng một thời gian, Nguyên Long Huyền Linh Quy trên người Minh Hoàng Thi Văn, Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương trên người Minh Hoàng Thi Văn, Trương Cát Tượng cùng với những cái khác 9 tên Thiên Vương Đại Giả trên thân thể Minh Hoàng Thi Văn, toàn bộ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thi Văn dung hợp chết cây làm sao có thể, ngươi làm sao có thể làm đến? Cổ lão hung hồn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, thậm chí hoài nghi mình nằm mơ. Tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật U Minh Tộc, tại thất thập nhị trí cao minh giới bên trong vô số kể, nhưng có thể thi triển Thi Văn dung hợp chết cây chi thuật U Minh Tộc, từ xưa đến nay chỉ có một người, cái kia chính là Nguyên Thi Minh Hoàng Tờ S, tối hôm qua tác bạo 5C mà hôm qua mệt quá đã toàn lên.